Tận thế nhạc viên, chương 639, của người phúc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai mỗi một cái rớt xuống biển người, đều sẽ bị trong nước hoàng ảnh cải tạo thành một cái rớt, mà những này hoàng ảnh, lại đến từ tại cái kia bọn họ chưa từng gặp mặt tối cao thần rớt. Đầu chọc lời nói, ông tại Mộc Tân trong đầu quanh quẩn một hồi lâu. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng kết quả này so sánh. Tử vong nhìn thế mà còn tính là một cái không tệ lựa chọn. Những cái kia biến thành cấp thấp rớt người đều đi đâu đây? Bọn họ về sau thế nào? Tại hắn nhìn qua mặt biển sợ run một hồi này công phu trong. Mộc Tân cái gì cũng không có bỏ lỡ. Bởi vì liền Quý Sơn Thanh cũng có trọn vẹn vài phút thời gian. Một chữ đều cũng không nói ra được. Gió biển thổi khởi mái tóc dài của hắn. Vô số đen tinh tế tia đem hắn trên khuôn mặt chấn kinh sợ sệt cho cắt nát. Như là một chương bị người một cái đẩy thành mảnh vỡ ghép hình. Mỗi một mảnh vỡ đều đem hắn cảm xúc phóng đại mấy chục lần. Đầu chọc nhìn Quý Sơn Thanh cái bộ dáng này. Dù cho vẫn không thể không tay chân phát run để nham thạch. Vẫn là không nhịn được. Hắc hắc, cười một tiếng. Tiếng cười của hắn vừa vào tai, Quý Sơn Thanh lập tức toàn thân chấn động, lập tức cúi đầu xuống lau mắt. Qua mấy giây, hắn tài cán câm mở miệng ra. Thật, thật sao? Đây thật là một cái ngốc vấn đề. Giả, Hegen nhếch miệng cười một tiếng, làm Quý Sơn Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Con mắt đều phát sáng lên lúc, hắn lại ngửa đầu phát ra một hồi cười to. Bả vai cùng bụng đều tại run lên một cái. Vậy cũng tốt, người không phải chính mắt thấy sao? Nữ nhân kia rơi xuống sau liền bị hoàng ảnh bao lại. Đánh tan hoàng ảnh, lại chui ra một cái rớt. Người còn muốn chứng cớ gì à, cái này lại không phải vũ trụ vật lý. Thực phức tạp à, người ngậm miệng đi. Những lời này vội vàng không kịp chuẩn bị theo Mộc Tân trong cổ họng tóe ra tới. Liền chính hắn cũng giật nảy mình. Hắn rõ ràng biết Quý Sơn Thanh căn bản không cần trợ giúp của hắn. Mẹ, trên thực tế ngoại trừ điểm này bên ngoài, hắn đối Quý Sơn Thanh tính cách không có chút nào hiểu rõ. Nói không chừng giúp hắn nói chuyện ngược lại sẽ gọi ra hỏa này phản cảm. Nhưng là hắn vẫn là nói. Hơn nữa nói chuyện liền không dừng lại tới. Ngươi tổng cộng mới có mấy hạng năng lực. Lượng hạng, vẫn là ba loại. Ngươi xem thật kỹ một chút tình thế. Ngươi muốn tại cuộc thi đấu này trong sống sót. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta từ bi. Đây là ngươi nên có thái độ sao? Mộc Tân cười lạnh một tiếng. Đột nhiên thổi huýt sáo. Cái kia, nữ vương, ngươi qua đây. Người này cho ngươi mặc. Thịt heo trùng xa xa nâng lên nửa người trên. Cách gần ngàn mét. Thế mà cũng nghe rõ ràng hắn lời nói. Ta không muốn. Nó nhọn gào rít nói. Hắn quá xấu. Ta là nữ vương. Ta hẳn là mặc nữ hài tử. Hegen khuôn mặt tử trướng. Treo lên khóe mắt. Có lẽ là bởi vì xuống đài không được mà thẹn quá hóa giận. Hắn trên mặt một hồi hận buồn bực. Một hồi lạnh cười. Song khi Quý Sơn Thanh bước lên một bước thời điểm. Ánh mắt của hắn ở người phía sau trên người quét qua. Rốt cuộc ngạnh sinh sinh đem hết thảy chưa mở miệng mà nói đều nuốt xuống. Cảm ơn. Một cái thanh âm nhẹ nhàng tại Mộc Tân bên cạnh vang lên. Như là sáng sớm trong rừng ấu chim run rẩy một tiếng mềm gáy. Nó nghe quả thực không giống như là cùng là một người thanh âm. Kém chút gọi Mộc Tân cho là chính mình ra ảo giác. Vừa quay đầu, hắn vừa vặn thấy Quý Sơn Thanh hơi hơi có điểm nhi khó xử tựa như cúi đầu xuống. Mây đen tựa như tóc dài tuột xuống, che khuất hắn hồng ngọc bình thường con mắt. Lâm Tam Tửu trong mắt Quý Sơn Thanh, hẳn là vẫn luôn chính là như vậy. Nghe thấy một tiếng này nói lời cảm tạ, Mộc Tân mới âm thầm buông xuống nửa viên tâm. Nói thực ra, chính là bởi vì hắn thỉnh thoảng liền sẽ xử trí theo cảm tính. Cho nên mới không nguyện ý nhất bị cảm xúc chi phối. Hắn về sau còn phải lại chú ý một chút mới được. Hắn không có hy vọng xa vời Quý Sơn Thanh lại bởi vì mấy câu nói đó cùng hắn biến thành bạn tốt. Gật gật đầu lui ra một bước. Hắn vốn dĩ vẫn nghĩ nhắc nhở đối phương một câu. Nửa giờ thời hạn đã qua nhanh một nửa. Nhưng là thích hợp nói những lời này thời cơ. Giống như tổng cũng không tới. Ngươi còn có hay không những lời khác muốn nói cho ta? Ngắn ngủi mấy hơi, Quý Sơn Thanh đã một lần nữa ổn định cảm xúc. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hegen, nhưng lại như là không có đem hắn đặt đang ánh mắt trong. Xuyên thấu qua hắn rơi về phía đường chân trời. Còn muốn ta nói cái gì? Đầu chọc cũng khống chế một chút cảm xúc. Hắn cắn răng, một bên chống cự bách điều triều phượng, một bên thấp giọng nói. Ta lần trước thua thi đấu, không thấy tối cao thần rớt, cũng không có gì có thể nói cho ngươi. Thua, vẫn chưa có chết, Quý Sơn Thanh giống như chỉ là tại. Vì hỏi mà hỏi, không có ở trên đường bị đối thủ làm chết lời nói. Thua cận thần thi đấu cũng không có cái gì không tầm thường trừng phạt. Ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất muốn gặp rớt? Vấn đề này gọi Hegen đột nhiên trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn cố gắng chống đỡ nham thạch, một lát sau mới trầm thấp nói. Ta tại thập nhị giới trong trùng hợp mua được qua một tin tức. Tin tức nói, cái này tối cao thần rớt có thể thực hiện người một cái nguyện vọng. Quý Sơn Thanh chấn động, ánh mắt lập tức một lần nữa có tiêu điểm. Mắt hắn híp lại tại Hegen mặt trên đánh giá mấy giây. Ngay tại Mộc Tân cho là hắn sẽ tiếp tục khảo vấn khởi chi tiết thời điểm. Dù sao thực hiện một cái nguyện vọng, nghe tựa như thần thoại đồng dạng. Không nghĩ tới Quý Sơn Thanh nghĩ nghĩ, lại đổi phương hướng hỏi. Biến thành rớt về sau người, bọn họ sẽ đi chỗ nào? Đầu chọc hiển nhiên hiểu lầm hắn những lời này dụng ý. Ngươi sẽ không là dự định sử dụng một cái kia nguyện vọng. Một lần nữa tìm về tỷ tỷ ngươi a. Ta cho ngươi biết, vậy nhưng chính là một cái thiên đại lãng phí. Hắn vừa nhấc mắt, thấy Quý Sơn Thanh nhíu mày. Lại tiếp theo nói, ta không biết bọn họ đều đi đâu. Nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ trở về một hai cái. Tuần tra một chút đấu trường cái gì. À, đúng rồi. Ta nhớ được lần trước làm chiến thắng tiểu đội đi gặp tối cao thần thời điểm. Bọn họ chính là bị ba cái rớt hộ tống đi qua. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu còn có thể trở về. Quý Sơn Thanh ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Không biết nhớ ra cái gì đó. Nhất thời lại hãm trong lúc trầm tư. Một hồi lâu không có lên tiếng. Tại dạng này thời điểm, hắn nhìn không biết như thế nào có chút giống tiểu hài. Giống một cái nhất thời nhớ không nổi làm như thế nào về nhà tiểu hài. Có lẽ hiện tại là nhắc nhở hắn thời cơ tốt. Mộc Tân biết hắn đến đi nhanh lên. Kỳ thật coi như hiện tại đi, hắn cũng không kịp giống kế hoạch như vậy nhảy qua 100 khối đá ngầm rồi. Nhưng là thật muốn đi, hắn lại có chút không hiểu không cam lòng. Bất quá, đại khái là bởi vì cảm xúc đã thắng nổi một lần. Lần này lý trí của hắn chiếm thượng phong. Trong lúc Mộc Tân mở to miệng muốn nói chuyện thời điểm, Quý Sơn Thanh đúng lúc ở thời điểm này cũng lên tiếng. Đây là giải thích, ta còn có cơ hội nhìn thấy nàng. Ta hỏi ngươi, tỷ tỷ của ta từ trên người ngươi cầm đi thứ gì? Đầu chọc sửng sốt một lúc, tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Ta đồ vật không phải bị ngươi cầm. Úc, hắn vội vàng liếc qua Mộc Tân. Giống như lúc này mới nhớ tới Lâm Tam Tửu đã từng cầm đồ trên người hắn. Dự định đều kín đáo đưa cho người trẻ tuổi này tới. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lần tiếp theo nhìn thấy tỷ tỷ thời điểm, ta nhất định phải cam đoan sẽ không bị nàng dùng ngươi đặc thù vật phẩm đánh cái xuất kỳ bất ý. Quý Sơn Thanh nói một cách đơn giản một câu. Đem trên vai khối kia triển tấm chuyển từng cái. Để nó đối diện Hegen. Cách 100 mét mặt biển hỏi. Ngươi xem thật kỹ một chút. Những thứ đó không tại cái này phía trên. Dù cho còn muốn không ngừng phát lực chống cự bách điều triều phượng. Hegen trong mắt cũng giống là bị triển tấm cho hút tới. Chậm rãi đi theo dạo qua một vòng cổ, lại gắt gao nhìn chằm chằm triển tấm một hồi lâu cũng không có lên tiếng thanh. Này phía trên mỗi một kiện, đều là hắn đồ vật. Vì thu thập những này đạo cụ, hắn trước kia bỏ ra bao nhiêu lực khí. Giờ phút này phải có nhiều không cam tâm. Ngươi xem thời gian đã đủ chưa? Mộc Tân vừa mới nghĩ đến nơi này. Không ngờ tới Quý Sơn Thanh một câu nói xong. Bỗng nhiên đem triển tấm nhất truyền. lại cõng về trên lưng. Đồng thời hắn đưa tay đem kia lồng chim cũng cầm lên đến. Dùng cái kẹp kẹp ở triển trên bảng. Nguyên bản chừng đầu gối cao như vậy lồng chim. Lập tức thuận theo biến thành một cái tủ lạnh dán kích thước. Ai, Hagen đúng lúc này nhịn không được kêu một tiếng. Con mắt đột nhiên trợn tròn. Ai cũng có thể nhìn ra. Hắn đã nhớ tới Lâm Tam Tửu cầm đi cái gì. Không chỉ có như thế. Chỉ sợ hắn còn ý thức được một chút chuyện khác. Khác chuyện trọng yếu. Quý Sơn Thanh nhìn chằm chằm hắn có chút ngoái đầu lại. Tóc dài theo trên vai tuột xuống. Giống một cầu nữ thần trường bào. Mắt hắn híp lại nhưng không có đặt câu hỏi. Chỉ là kêu một tiếng. Ngươi chờ một chút. Lập tức quay đầu hướng Mộc Tân phân phó nói. Ngươi cần phải đi. Mộc Tân ngẩn ra. Còn có 13 phút đồng hồ. Còn lại 89 khối đá ngầm liền đều phải biến mất. Quý Sơn Thanh vẻ mặt tự nhiên. Đôi môi đỏ bừng. Giống như không nghĩ đứng lên hắn căn bản nhảy không được nhanh như vậy. Bất quá còn không đợi Mộc Tân phát ra dị nghị. Chỉ thấy hắn cực nhanh theo triển trên bảng kéo xuống đến rồi một cái đồ chơi nhỏ. Tại Hagen vang dội hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời. Món đồ kia nhất thời ở giữa không trung đón gió thấy chướng. Đón đầu che mặt đem Mộc Tân cho gắn vào hạ đầu. Tại lông xù một mảnh trong bóng tối. Mộc Tân nghe thấy được Quý Sơn Thanh thanh âm nhu hòa. Cũng rất nhanh rõ ràng Hagen kia một hơi hơi lạnh là ra ngoài nguyên nhân gì. Hắn đại khái không thể gặp như thế thuần túy lãng phí. Đi thôi. Đây là một cái khoảng cách gần di chuyển tức thời trang bị. Hết thầy có 100 lần sử dụng cơ hội. Đủ ngươi dùng a, cố lên. Tấu chương xong. Cách chương.